Chờ trách ta hơi thúc gấp, lần này mê trận huyền yên xuất hiện đã chậm mấy năm so với dự tính. Bên trong yên ba thành đã có không ít tu sĩ tập trung đến, liều chết muốn tiến vào đầm lầy huyền yên này. Tuy bọn hắn căn bản không thể tìm được cửa vào di tích, nhưng mà quá nhiều người nhìn thấy hành tung của chúng ta cũng không phải là chuyện tốt gì. Hồ Tam mở lời. Không sao, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lên đường thôi. Thạch Xuyên không đáp. Hàn Lập và Diệt Hỏa Tiên Tôn nhìn nhau, đồng thời gật nhẹ đầu. Bốn người lập tức bay vút lên cao, cũng không quan tâm quy củ cấm bay trong thành. Hóa thành bốn đạo hồng quang vội vàng bay đi. Ra yên ba thành, Hàn Lập chợt nghe phía dưới truyền đến một hồi tiếng ồn ào huyên náo. Cúi đầu nhìn xuống thì thấy một đội ngũ chừng mấy trăm người đang khu chiên gióng trống, đi dọc theo đường ngoài thành tiến đến hướng đầm lầy huyện yên. Trong đó hơn 10 người đi trước đeo mặt nạ cổ quái, dài gần nửa người. Cầm trong tay hai lá cây đốt tỏa ra mùi thuốc. Tay chân vung vẩy, nhảy vũ đạo cổ quái, lần lượt đập lên người bên cạnh, chạy về phía trước. Hồ Tam đạo hữu, có lẽ những người kia đều là phàm nhân. Bọn họ đang làm gì vậy chứ? Hàn Lập nghi ngờ hỏi. Hồ Tam tùy ý nhìn qua rồi giải thích. Những người này có nguồn gốc là thổ dân sinh sống trong đầm lầy huyện yên. Trông không hề khác với người bình thường, nhưng vốn trường thọ, có thể sống hơn 200 tuổi. Từ trong đầm lầy di dân ra hơn vạn năm trước. Tổ tiên bọn họ không biết mê trận huyện yên là gì. Chỉ biết mỗi lần sương mù màu hồng phấn này xuất hiện, sẽ có tộc nhân mất tích hoặc là tử vong. Dần già cho rằng đó là thần tích hiện thế trở lại trừng phạt bọn họ. Cho nên lưu truyền một tập tục, đập na vũ để kính thiên địa. Kỳ thật, hiện nay nhờ tu sĩ biết sự tình nói rõ, đại khái bọn họ đã hiểu nguyên nhân phát sinh tại huyện yên. Nhưng mỗi lần mê trận huyện yên xuất hiện, vẫn tuần theo tập tục cũ, đến biên giới đầm lầy kinh báo thiên địa để cầu bình an. Thì ra là vậy ư? Hàn Lập gật nhẹ đầu, không nhìn những người kia nữa. Ước chừng sau nửa khắc thì đám người đã tới rìa của đầm lầy rồi hạ xuống. Phía trên đầm lầy tràn ngập khói khí nhàn nhạt, thoạt nhìn như là một ao hồ rộng lớn. Đến gần có thể thấy một tầng nước nhẹ nhàng. Phía trên có đám bèo và rong rêu màu xanh sẫm sinh trưởng. Trên mặt nước thỉnh thoảng thoát ra một đám bóng khí màu trắng, lúc vỡ vang lên một tiếng ba nhẹ. Tốc độ khuếch trường của mê trận huyện yên khá nhanh, lúc này đã bao phủ lấy chu vi trăm dặm quanh U Phù đảo. Mắt thường của phàm nhân chỉ cần tin tưởng một chút, vẫn có thể nhìn thấy sương mù màu hồng nhạt đang tản ra ùng ùng mãnh liệt. Lúc trước đã nói nhiều lần, nhưng ta muốn nhắc lại chư vị một chút. Uy lực của mê trận huyện yên không nhỏ. Một khi vào trong, phải bảo vệ tốt thức hải, giữ vững tâm thần, chớ để cho ảo cảnh mê hoặc tâm trí. Thần sắc của Hồ Tam không còn thoải mái, trịnh trọng dặn dò. Ta đã chuẩn bị một ít thần linh hoàn, có thể củng cố thần hồn, bảo vệ thức hải, có chút tác dụng đối phó mê trận huyện yên. Chư vị nếu không ngại, trước dùng thử một viên. Thạch Xuyên Không lật tay, lòng bàn tay xuất hiện một hộp ngọc màu xanh sẫm. Thạch huynh, luyện chế thần linh hoàn này không dễ, ta cũng không mua được trong luân hồi điện. Người lấy được từ nơi nào? Hồ Tam hơi ngạc nhiên, mở miệng hỏi. Luân hồi điện không có đâu. Nhưng không có nghĩa là Quảng Nguyên trai không có. Thạch Xuyên Không hơi nhướng mày, tự tin nói. Dứt lời, y mở hộp ngọc, lấy ra một viên phục dụng. Đã có thứ này rồi, vậy thì ổn hơn rất nhiều. Hồ Tam cười hằng hắc, cũng lấy ra một viên rồi nuốt vào. Diệu Hỏa Tiên Tôn liếc nhìn Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ. Vậy đa tạ Thạch đạo hữu. Hàn Lập lập tức tiếp lấy, vừa cười vừa nói. Cầm đan dược trên tay, hắn dò xét một chút, cũng không phát hiện có gì không ổn, đương nhiên cũng cho vào trong miệng. Khi miệng hắn khép lại, trong cổ họng lập tức sinh ra một đám lửa màu bạc vây quanh viên thần linh hoàn, dẫn vào trong bụng rồi niêm phong. Hàn Lập vẫn tự tin với thần thức của mình. Nếu không phải tình huống cần thiết, hắn cũng không định sử dụng viên thần linh hoàn này. Diệt Hỏa Tiên Tôn thấy Hàn Lập đã nuốt vào, cũng lấy một viên cho vào trong miệng. Chư vị, lát nữa tiến vào trong mê trận huyện yên, hãy luôn dùng thần hồn liên hệ cùng nhau, chớ để gián đoạn. Sau khi chuẩn bị ổn thỏa, Hồ Tam mở miệng nói, Dứt lời, bàn tay gã vung lên, một chiếc phi thuyền màu bạc hiện ra giữa không trung, rơi trên mặt nước đầm lầy. Đám người hàng lập lên thuyền, gã liền bấm pháp quyết thúc giục. Chỉ thấy phù văn màu bạc đột nhiên sáng, một tầng ánh sáng bạc dưới đáy thuyền rực sáng, nâng thuyền lên nửa xích, vèo một tiếng bắn nhanh đi. Lúc này, hàng lập mới chú ý nước bên trong đầm lầy huyền yên, rõ ràng không giống nơi khác. Nước ở đây có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Gió cuốn đằng sau phi thuyền cũng không làm nước bắn lên, mà chỉ có từng gần sóng nhỏ khẽ nhộn nhạo. Hàng cúi người, dùng hai ngón tay sáng như tuyết nhẹ nhàng vẽ trên mặt nước, trong nội tâm liền hiểu rõ. Nước ở đây khác thường, bên trong xen lẫn loài cát màu đen có tính ăn mòn. Nhưng đối với thân thể kim tiên của hắn thì không có gì đáng lo. Phi thuyền màu bạc lướt nhanh về phía trước. Tuy chưa tiến vào phạm vi bao phủ của mê trận huyền yên, nhưng mặt trời sắp lặn nên sương mù trên đầm lầy dần trở nên đậm đặc. Khi đám người lướt ngang qua một lá lục bình màu xanh cực lớn, mặt nước bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Phần phật, một mạng lớn bọt nước bắn lên không trung. Một thân ảnh khổng lồ phóng tới, đánh tên đám người hàng lập. Mắt hàng lập lóe lên, thấy rõ đó là một con quái ngư khổng lồ có vảy màu đen. Mà lá lục bình màu xanh chính là chùm lông trên đầu nó. Miệng đầy máu há rộng với đầy răng nhọn như lưỡi dao. Chuyện quái ngư tập kích, bốn người trên thuyền đã phát hiện ra từ sớm, đều bình thản không quan tâm. Hồ Tam nói một câu tùy hứng. Dạ hỏa lớn xác này xấu xí quá đi. Hai tay Thạch Xuyên Không bấm nhẹ pháp quyết, vùng lên cao. Một vệt sáng màu bạc từ đỉnh đầu xẹt qua, dễ dàng xẻ con quái ngư làm hai mảnh. Nhưng có chút quỷ dị, miệng vết thương trên hai mảnh quái ngư như bị phong tỏa bởi một cổ không gian chi lực. Rõ ràng không thấy vết máu chảy ra. Đến khi rơi lại vào trong đầm lầy, mới thấy màu máu đen nhánh lan ra. Chương 651. Trở lại chốn cũ. Người dịch, Tiểu Minh, biên dịch, Độc Hành. Chư vị cũng đừng buông lỏng cảnh giác, không chừng đằng sau còn đụng phải thứ gì quỷ quái hơn. Thạch Xuyên Không vừa dứt lời, liền có một con cá sấu hai đầu khổng lồ từ trong đầm lầy. Toàn thân bà phủ nước bùn lao ra, hạ cái miệng to đủ để nuốt trọn cả chiếc phi thuyền, từ dưới đất cắn lên. Thạch huynh, cái miệng người có tính là quả đen hay không? Hồ Tam cười hỏi. Thạch Xuyên Không không để ý tới gã, hai tay bấm phát quyết. Một tầng ánh sáng màu bạc thập phần mong manh hiện ra, chắn một bên phi thuyền. Một tiếng trầm đục phanh vang lên. Cá sấu hai đầu lao mạnh vào màn ánh sáng màu bạc, tự như bị một cây chùy nặng vàng tấn đập trúng. Cả hai cái đầu khổng lồ đồng thời nát vụn, răng cùng với xương hàm vỡ tan cùng lúc, máu thịt bè bét. Ai da, linh trí dạ hỏa này tuy là không cao, nhưng mà khí lực lại không yếu nha. Diệu Hỏa Tiên Tôn thấy vậy nói ra. Phía trước còn có thêm đại gia hỏa khác. Hàng Lập đột nhiên mở miệng nhắc nhở. Ngay khi hắn vừa dứt lời, trong tay lóe ra ánh sáng màu xanh, liền nắm một chuôi Thanh Trúc Phong Vân kiếm, rồi bất ngờ tung người lên cao, tay quét ngang chém về phía trước một kiếm. Chỉ thấy một đường kiếm quang màu xanh lao nhanh ra rồi biến mất, tiếp theo xuất hiện trước đầm lầy rồi nổ tung ra. Một tiếng kêu thê lương vang lên, một mảnh lớn huyết thủy từ đầm lầy lan ra tựa như dầu tràn. Ngay sau đó, một đầu quái ngư giống như đầu lúc trước, nhưng mà lớn hơn gấp 10 lần, từ trong ao đầm xuất hiện. Thi thể của nó chia thành hai, nổi lên phần lên trên. Tiếp theo, một tiếng vù vù, phi thuyền mò bạc liền bay qua vị trí của nó, lóe lên rồi biến mất. Ai nhờ có hai vị hộ tống, linh huyền của ta mới có thể bay nhanh hơn không ít. Hoàn toàn không phải lo lắng gì, thật là sảng khoái. Hồ Tam vừa cười, vừa thôi động phi thuyền nói ra. Mấy người bọn hắn đi thẳng về mê trận yên vụ. Sương mù màu hồng kia cũng lan nhanh về phía bọn hắn. Không bao lâu, cả hai liền gặp nhau cách U Phù đảo ngoài ngàn dặm. Phi thuyền mò bạc vừa tiến vào trong sương mù màu hồng, tốc độ liền giảm xuống. Tâm thần mấy người hàng lập ngừng lại, lần lượt thả thần thức ra, du động khắp bốn phương tám hướng. Quả là vậy, trong mê trận huyền yên này, Lực lượng thần thức bị áp chế cực kỳ to lớn, căn bản là dò xét không được bao xa, vậy nên phân biệt được đâu là đông tây nam bắc. Hồ Tam mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta nên cẩn thận một chút, mỗi người nhìn một phương hướng đi. Thạch Xuyên Không quay đầu nhìn chung quanh rồi ngưng trọng nói. Hàn Lập nhíu mày, đồng thời trong lòng kinh ngạc, lấy thần thức cường đại của hắn, vậy mà trong sương mù này cũng chỉ có thể bao phủ được phạm vi 10 dặm mà thôi. Không sao, nếu có di tích sơn môn xuất hiện, vật này của ta đây sẽ tự cảm ứng được. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nói như vậy. Đang nói, bàn tay lão lật một cái, trong lòng bàn tay có thêm một viên châu to như trái nhãn lồng, nhìn như viên ngọc trai. Xung quanh hạt châu còn có một vòng minh văn màu vàng thật nhỏ, từng đợt quang mang hiện ra. Đây là vật gì? Thạch Xuyên Không nhìn qua, mở miệng hỏi. Vật này tên là Chân Ngôn Châu, là một kiện pháp bảo của gia sư tặng cho ta. Tuy không có tác dụng gì lớn, nhưng gia sư cho ta dùng để di chuyển thuận tiện trong tông môn, để cho ta tùy ý sử dụng truyền tống trận. Tuy nhiên, từ khi tông môn bị diệt, khả năng là ngoại giới chỉ còn sót lại mỗi một viên châu này. Trên mặt Nhiệt Hỏa Tiên Tôn lộ ra vẻ hồi ức, từ từ nói ra. Ý của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn là Chân Ngôn Châu này có thể giúp chúng ta tìm thấy di tích ư? Lông mày Hàn Lập hơi nhíu hỏi. Châu này có thể sinh ra cảm ứng với hơn 300 tòa truyền tống trận trong tông môn. Một khi phụ cận chúng ta xuất hiện trận pháp truyền tống còn sót lại, thì châu này sẽ cảm ứng được. Tuy vậy, bởi vì lý do mê trận huyền yên, tòa đoán chừng khoảng cách nó cảm ứng sẽ thu nhỏ lại. Nhiều lắm sẽ không vượt quá 100 dặm đâu. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn không trả lời thẳng vấn đề của Hàn Lập mà nói ra. Được như vậy đã là tốt rồi. Nếu thật có thể tìm thấy trận pháp truyền tống hoàn chỉnh, chúng ta liền có thể truyền thẳng vào Chân Ngôn Môn. Hồ Tam đang suy nghĩ điều gì, liền gật nhẹ đầu, mở miệng nói. Hàn Lập nghe mấy người nói như vậy, ánh mắt liền nhìn về đằng xa. Ở cuối tầm mắt, một góc máy vòng cong màu đỏ sậm hiện ra từ trong sương mù. Theo sau đó, một cổng chào cao 3 trượng và một tòa nhà gạch đá đổ nát cao 100 trượng hiện lên trong sương mù. Trên đó, đủ loại gỗ đỏ, gạch đá vỡ nát, mái hiên sụp đổ, nhìn như đã trải qua thương hại tan điền, trở nên đổ nát không chịu được. Đây là U Lương Phường, một trong 10 tòa phường thị của thương nhân trong nội môn. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn nhìn thấy vài chữ mơ hồ trên tấm biển trước đền thờ thì đột nhiên nói ra. Vận khí thật không tệ, lần này Nhiệt Hỏa đạo hữu lại trở về chốn cũ rồi. Trên mặt Hồ Tam lộ ra vẻ vui mừng, kêu một tiếng, liền không chế lên thuyền bay về phía bên đó. Hồ Tam đạo hữu, hãy khoan, chỗ đó bất quá là một huyền cảnh mà thôi. Đúng lúc này, bất ngờ Hàn Lập mở miệng nhắc nhở. Phi thuyền mò bạc đột nhiên ngừng, lơ lửng ngoài trong rừng trước tòa miếu thờ. Ba người lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn lại Hàn Lập, liền phát hiện trong hai mắt hắn lóe ra hào quang màu tím âm u, nhìn thập phần quỷ dị. Chẳng lẽ đây là Cửu U Ma Động? Lê Đạo Hữu, ngươi làm sao biết thần thông linh mục của ma tộc chúng ta? Thạch Xuyên Không nhíu mày hỏi. Lệ Mổ là một tên tán tu, một thân sở học có chút hỗn tạp, để cho chư vị chê cười rồi. Hàn Lập cũng không giải thích nhiều, cười ha ha nói. Thạch Xuyên Không nghe, trong mắt lộ ra tia nghi hoặc, cũng không truy vấn hỏi cặn kẽ. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn ở bên cạnh chớp hai mắt, càng ngày càng thấy vị Lệ đạo hữu này sâu không lường được. Xem ra, lần này mời được Lệ đạo hữu, giống như nhặt được bảo bối vậy. Hồ Tam cười to một tiếng nói. Nói xong, bất ngờ gã vung tay áo, một đạo hào quang bắn ra phía trước, đánh về phía tòa miếu thờ. Chỉ thấy trong nháy mắt, quang mang đã đánh vào cổng đền, bỗng nhiên phát sáng lên một đoàn quang mang màu bạc, hóa thành vòng xoáy ngân quang khổng lồ, rộng 100 trượng. Từ trong đó truyền ra từng đợt lực lượng không gian kinh khủng, chia năm xẻ bảy toàn bộ cổng đền, rồi thôn phệ vào trong đó. Cuối cùng, chỉ để lại một cái hố đen lớn như 5 đấm, xé rách không gian chung quanh cho đến khi từ từ khôi phục lại. Hồ Tam thấy như vậy, vẻ mặt tươi cười lập tức cứng đờ. Thật may, có Lệ đạo hữu nhắc nhở, nếu như chúng ta không hay biết mà vượt qua, chỉ sợ bây giờ đã bị kéo vào khe nứt không gian. Thạch Xuyên Không nghĩ lại mà sợ nói. Ngay khi y vừa dứt lời, liền nghe thấy từng đợt tiên nhạc du dương từ bốn phương tam hướng vang lên. Một cổ hương khí lập tức lan tỏa ra, làm cho người ta mê mẩn. Ngay khi mọi người nhìn qua xung quanh, bất ngờ phát hiện ra một mảnh kiến trúc cung điện to lớn trong sương mù. Phi thuyền mò bạc của bọn hắn không còn đi trong đầm lầy, mà đang rẽ từ trong lùm biển hoa tùm đi tới, làm vô số cánh hoa bay tư tán. Bốn phía biển hoa còn xây dựng từng tòa lan kiều điêu lan ngọc thế nối sàn sát với đỉnh đài lầu cát, đối với những cung điện cách đó xa xa. Trên lan kiều có những cung trang nữ tử đẹp như tiên nữ. Có người tay cầm tiền sơ linh quả, có người tay cầm quỳnh tương bình ngọc, còn có người cầm theo đèn cung đình, thân hình thướt tha từ trong lầu cát nhẹ nhàng bước ra. Ở lầu cát khác thì lại có rất nhiều tiên nhân đang ngồi đối ẩm uống rượu cùng nhau, hoặc là cao giọng ngâm thơ, hoặc là đánh cờ, nhìn cảnh tượng yến hội hào hợp vui vẻ vô cùng. Hồ Tam nhìn thấy như vậy, vội vàng bấm quyết ngừng phi thuyền, không tiến lên một cách tùy tiện mà mở miệng hỏi. Thạch huynh, hình như thần linh hoàng của người không phát huy tác dụng. Huyền cảnh này làm sao mà càng ngày càng lợi hại như vậy? Hồ Tam đạo hữu, ngươi đừng trách oan Thạch đạo hữu. Thật sự là huyền cảnh này quá mức lợi hại. Nếu như chưa phục dụng thần linh hoàng, chỉ sợ là lúc này tâm thần chúng ta đã lâm vào huyền cảnh rồi. Căn bản không biết mình đang ở chỗ nào trong huyền cảnh. Hàn Lập giải thích thay cho Thạch Xuyên Không. Tuy hắn chưa phục dụng thần linh hoàng, cho nên lúc này mới biết sự lợi hại huyền cảnh chân chính. Nếu không sớm thúc dục luyện thần thuật bảo vệ thức hải, chỉ sợ là ngay cả hắn cũng rơi vào huyền cảnh rồi. Lời đạo hữu, linh mục thần thông của ngươi có cách nào bài trừ huyền cảnh này không? Nhược Hỏa Tiên Tôn mở miệng hỏi. Linh mục của ta chỉ có thể giúp mọi người tránh nguy hiểm, nhưng lại không thể nào phá trừ huyền cảnh. Tuy nhiên, nếu như Thạch đạo hữu vận dụng lực lượng không gian pháp tắc, có thể đẩy lùi mê trận huyền nghiên chung quanh và loại bỏ phần nào ảo cảnh. Hàn Lập lắc đầu nói một câu. Phương pháp này quả thật có thể thực hiện, bất quá tiêu hao thực sự quá lớn, và lại không cách nào bài trừ ảo cảnh có diện tích quá lớn. Đối với cảnh giới của chúng ta thì như muối bỏ bể mà thôi. Thạch Xuyên Không tỏ vẻ khó xử nói. Không bằng như thế này, lần này Lệ đạo hữu lấy thần thông linh mục giúp chúng ta né tránh nguy hiểm. Diệt Hỏa Tiên Tôn lấy chân ngôn châu cảm ứng truyền tống trận. Đợi tới lúc tìm thấy, lại để cho Thạch huynh nghĩ cách phá vỡ ảo cảnh. Còn về phần ta, liền làm người chèo thuyền cho mọi người, như thế nào? Hồ Tam ngẫm nghĩ một lát rồi mở miệng nói. Phương pháp này có thể thực hiện à? Hàn Lập và Thạch Xuyên Không nhìn nhau, rồi cả hai gật nhẹ đầu. Tốt, cứ như vậy mà làm thôi. Diệt Hỏa Tiên Tôn cùng tán thành nói. Sau khi thỏa thuận xong, mấy người lại tiếp tục xuất phát, từ từ phi hành về phía trước. Ra khỏi bụi hoa phía trước, không cần đi thẳng tới, mà xoay qua chỗ bên trái. Hai mắt Hàn Lập hơi lập lòe điều khiển. Trực tiếp đụng vào tòa lan kiều kia sao? Hồ Tam hơi do dự hỏi. Tin tưởng ta đi. Hàn Lập nói. Hồ Tam hé miệng rồi không nói gì, không chế phi thuyền đi tới từ từ. Sau khi phi thuyền ra khỏi đám bụi hoa, lập tức xoay về bên trái, đụng thẳng vào tòa lan kiều. Chỉ thấy lan can lan kiều bạch ngọc như tờ giấy liền bị xé rách. Thân thể mấy người Hàn Lập cũng chạm vào thân thể tiên Nga trực tiếp xuyên qua. Sau khi ra ngoài, cứ tiến thẳng lên khoảng 70 trượng rồi lại rẽ phải. Dưới sự dẫn dắt của Hàn Lập, phi thuyền mò bạc xuyên qua huyền cảnh liên tiếp, không ngừng tiến vào trong. Nửa canh giờ sau, phi thuyền mò bạc xuyên qua một vùng ảo cảnh hồ sen. Nhiệt Hỏa Tiên Tôn chợt vui mừng kêu lên. Thấy rồi. Chương 652, chữa trị. Người dịch, độc hành. Mấy người Hàn Lập nghe, vội vàng nhìn lên trên tay của Nhiệt Hỏa Tiên Tôn. Chỉ thấy chân ngôn châu trong tay lão, lúc này đang chấp động lên từng trận oánh quang. Mặt ngoài tuyên khắc minh văn màu vàng cũng hiện ra từng trận kim quang. Là truyền tống trận sao? Hồ Tam dừng phi chu, vui vẻ hỏi. Diệu Hỏa Tiên Tôn nhìn gã một cái, rồi gật nhẹ đầu. Thạch đạo hữu, lần này phải nhờ ngươi rồi. Hàn Lập nhìn về Thạch Xuyên Không, mở miệng nói ra. Thạch Xuyên Không không nói gì, chậm rãi nhắm hai mắt, hai tay hợp lại trước người, trong miệng yên lặng ngâm tụng chú ngữ. Nơi lòng bàn tay liền có một mảng tia sáng trắng nở rộ, trên thân cũng có từng trận chấn động không gian nhộn nhào ra. Ngay sau đó, bỗng nhiên y mở mắt, hai tay bỗng nhiên mở, đôi thủ trưởng chỉ lên trời, làm một tư thế khai thiên. Đoàn tia sáng trắng sáng lạn lập tức từ trong lòng bàn tay nở rộ ra kịch liệt, hóa thành một đoàn màn sáng màu bạc nhạt tuôn ra bốn phía. Theo màn sáng màu bạc nhạt chậm rãi khuếch trường, lớp lớp lá sen chung quanh cũng lăn tăn thủy quang, tiêu tán ra như sương sớm. Bê trần Huyền Yên cũng bị đẩy ra tầng tầng, dụng mảnh lao tới bốn phía. Màn sáng màu bạc một mực lan ra hơn ngàn trường, về sau không ngừng lại không khuếch trương, rốt cuộc trong phạm vi ngàn trường này lộ ra hình dạng đầm lầy vốn có. Hai mắt Hàng Lập sáng lên ánh sáng tím, đưa mắt nhìn qua, lập tức phát hiện ngàn trường phía trước xuất hiện một mảnh thủy thảo rậm rạp, phía trên đột ngột đứng lặng một đống loạn thạch màu trắng. Ở bên kia, theo chỉ dẫn của Hàng Lập, Hội Tam lập tức khống chế linh thuyền bay vút tới đống loạn thạch. Chỉ thấy trên đống bùn chồng chất đống đá rộng khoảng mấy trượng, thoạt nhìn từ hồ là di tích một cột đá bị đánh nát thành hình. Đây là một cột đá hòa văn của truyền tống trận, toàn bộ pháp trận đã hư hỏng triệt để rồi, không thể nào dùng được. Diệu Hỏa Tiên Tôn thở dài, có chút tiếc nuối. Không sao, di tích chân ngôn môn cũng không phải là dễ tìm như vậy đi. Hồi Tam cũng lơ đễnh nói ra, đám người Hàng Lập gật nhẹ đầu, tiếp tục đi vào hướng sâu trong sương mù. Thời gian nhoáng một cái đã qua hơn một tháng. Bọn người Hàng Lập phiêu bạc tìm kiếm trong Huyền Yên chịu trạch, tuy thỉnh thoảng cũng phát hiện ra một ít di tích, phần lớn là một ít đoạn bức tường và ngói vỡ tàn phế, cột trụ bị pha nát. Thật vất vả mới gặp phải vài tòa truyền tống trận. Kết quả là cũng đều rách nát hư hỏng nghiêm trọng, căn bản không cách nào sử dụng được. Lệ Đạo Hữu, bây giờ chúng ta đã cách xa U Phù đảo, có nên cân nhắc đổi hướng tìm kiếm hay không? Hồ Tam không chế phi chu chậm rãi đi rồi mở miệng hỏi. Có thể thử đi hướng Huyện Yên Thành bên kia xem sao. Hàng Lập suy nghĩ một chút gật đầu đáp. Đúng lúc này, Diệu Hỏa Tiên Tôn bỗng nhiên mở miệng nói. Chư vị đừng vội, phụ cận còn có một tòa truyền tống trận. Tốt, đi xem một chút. Trên mặt Hồ Tam không chút biểu tình. Đối với truyền tống trận, không chỉ Hồ Tam không còn mừng như lúc ban đầu, mà ngay cả Hàng Lập cùng Thạch Xuyên Không cũng không ôm nhiều hy vọng. Nhưng mà lúc này Thạch Xuyên Không phá vỡ mê chướng, mấy người lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Chỉ thấy trên mảnh đất bồi màu trắng cách ngàn trượng trước mắt, đứng lặng lặng 7-8 cột đá màu trắng cực to lớn, phía bên trên khắc rõ phù văn phức tạp, nhưng lại không có chấn động linh lực truyền ra. Mấy người vội vàng điều khiển phi thuyền đi tới trước bãi đất bồi, lúc này mới nhìn rõ toàn cảnh truyền tống trận. Trận này do 11 cột đá màu trắng tạo thành, trong đó chỉ có 7 cột còn nguyên vẹn, đứng lặng tại chỗ. Có nửa cột khác dựng đứng, còn lại mấy cây kia đã hoàn toàn sụp đổ. Diệu Hỏa Tiên Tôn tiến lên xem xét một lát, lông mày không khỏi nhíu chặt, miệng nói. Đây là một trong 8 tòa truyền tống trận bên ngoài Sơn Môn, đã bị tổn hại quá nhiều, cũng không thể nào dùng được. Hàng Lộc không để ý đến lời nói của lão, tiến lên đi quanh trái phải toàn bộ cột đá một lát, cẩn thận xem xét hòa văn trong truyền tống trận, lộ ra vẻ suy tư. Thạch Đạo Hữu, trên người người còn có vật ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc chứ? Sau một lát hắn đứng dậy, nhìn Thạch Xuyên Không hỏi. Lệ Đạo Hữu, ngươi định dùng không gian chi vật thay thế cột đá để chủ trì pháp trận sao? Thử cho ta hỏi thẳng, không biết là có hữu dụng hay không? Thạch Xuyên Không thoáng do dự một chút, nói ra. Tiếp tục đi cũng không ổn, tốt nhất thử một lần này rồi hãy nói. Hàng Lập nhếch miệng cười nói ra. Thạch Huynh, không phải người có một cặp thạch sư sao? Đừng quá keo kiệt. Lấy ra sử dụng đi. Cùng lắm, nếu dùng hỏng mất thì ta bồi thường cho người. Hồ Tam nắm bờ vai y, vừa cười vừa nói. Người có thể chữa trị ư? Thạch Xuyên Không không để ý đến Hồ Tam, ánh mắt nhìn Hàng Lập vẫn ban tín bán nghi. Nắm chắc ba thành, người có dám đánh cược không? Hàng Lập vươn ra ba ngón tay, rồi nói ra. Gần đây, vận khí đánh bạc của ta không được tốt. Lần này chỉ sợ lại lộ vốn mất thôi. Thạch Xuyên Không do dự một chút, có chút bất đắc dĩ nói. Dứt lời, bàn tay y khẽ lật, một cặp thạch sư xăm trắng cao 3 thước lập tức hiện hiện rơi trên mặt đất. Hàn Lập cười phất tay cuốn lấy, đôi thạch sư xăm trắng này đã bị một đám ánh sáng màu xanh cuốn lấy rơi vào trong truyền tống pháp trận. Sau đó cổ tay hắn khẽ chuyển, lấy ra từng khối trận bàn cùng trận kỳ, bắt đầu bố trí trên mặt đất. Mấy canh giờ sau đã hoàn thành. Lúc này Hàn Lập cất kỹ một khối trận bàn cuối cùng, sau đó đứng lên nói. Cái này tốt rồi ư? Hồ Tam thấy cũng có chút bán tin bán nghi. Không gian chi vật thay thế cho cột đá, không gian chi lực ẩn chứa trong đó có thể chèo chống vận chuyển toàn bộ đại trận. Bất quá trận bàn cùng trận kỳ lại không rắn chắc như vậy, đoán chừng chỉ có thể vận chuyển một lát liền tổn hại. Hàn Lập giải thích. Chỉ có một lát, có đủ truyền tống hết chúng ta qua không? Diệu Hỏa Tiên Tôn bán tin bán nghi. Cũng may trận này trước khi thiết kế đại trận đủ truyền tống đồng thời mấy trăm người, truyền tống mấy người chúng ta không thành vấn đề. Hiện tại mọi sự đã chuẩn bị xong xuôi, chỉ còn cần một vấn đề nữa thôi. Hàn Lập phủi tay nhìn về phía Hồ Tam nói. Còn cần gì? Hồ Tam nghi ngờ hỏi. Tiền nguyên thạch à? Xem mấy cái lỗ này có lẽ là cần trung phẩm trở lên đấy. Hàn Lập chỉ mấy cái lỗ khảm trên mặt đất, vừa cười vừa nói. Lệ đạo hữu, Lệ đạo hữu à, chỉ là mấy khối tiền nguyên thạch, sao lại không bố trí luôn? Hồ Tam bất đắc dĩ nói. Ta đây chỉ là một kẻ tán tu, tích lũy của cải không dễ dàng, nhất là trung phẩm tiền nguyên thạch, cũng không thể so với cấp thấp đấy. Trên người ta cũng không có nhiều. Hàn Lập vừa cười vừa nói. Hồ Tam nghe, liếc nhìn Thạch Xuyên Không, đồng thời nở nụ cười. Bọn họ trước kia không tin Hàn Lập là một vị tán tu không có chỗ nương tựa, đặc biệt là thấy hắn có rất nhiều thủ đoạn, nhưng bây giờ nhìn hắn keo kiệt như vậy, ngược lại là tin tưởng thêm vài phần. Mấy người đứng trong đại trận, sau đó Hồ Tam lấy ra mấy miếng trung phẩm tiên nguyên thạch khảm vào trong đại trận. Hàn Lập lập tức bấm pháp quyết, cả tòa đại trận tỏa ra hào quang mãnh liệt, cùng lấy thân ảnh của 4 người vào trong rồi biến mất. Sau khi thân ảnh mấy người biến mất, hào quang trên đại trận lập tức ảm đạm. Hai thạch sư kia quả nhiên hoàn hảo không tổn hao gì, mà những trận bàn cùng trận kỳ rõ ràng đại bộ phận đều đã bảo lưu. Sau một lát, thân ảnh mấy người Hàn Lập xuất hiện trước một tòa sơn môn cự đại. Phía sau tòa sơn môn hùng vĩ này là một quảng trường bạch thạch cực kỳ to lớn, lơ lửng trên hư không. Bốn phía bị mây mù che phủ, bên trong tự hồ cách một tầng bích chướng không gian, thần thức cũng không cách nào xuyên thấu. Đứng lặng trước sơn môn là mấy cây cột đá thông thiên, cao không thấy đỉnh, đâm vào trong đám mây mù dày đặc trên cao. Ngoài cửa lại bao phủ một màn sáng màu trắng dày đặc, hiển nhiên là cấm chế cường đại nào đó. Diệu Hỏa Tiên Tôn đứng trước sơn môn ngửa đầu, trong đôi mắt nổi lên tinh quang, toàn bộ cơ thể lầm vào hồi ức. Oanh, một tiếng vang thật to lớn, lão từ trong hồi ức bừng tỉnh. Lúc lão quay đầu nhìn, phát hiện Thạch Xuyên Không đang thử oanh kích lên tầng cấm chế của bạch quang. Nhưng bất luận y thi triển thủ đoạn ra sao, tầng màn sáng kia chỉ rung động mạnh không thôi, lại không có chút dấu hiệu nứt vỡ. Để ta thử xem. Hồ Tam nhấc lời, thân ảnh lóe lên, toàn bộ thân thể bỗng nhiên biến lớn gấp 100 lần. Một chưởng nâng lên co thành trảo, hùng hăng chụp xuống màn sáng màu trắng. Chỉ thấy 5 móng tay cực lớn cực dài, chừng 100 trượng lăng không sinh ra, cào mạnh liệt lên trên màn sáng màu trắng. Một mảnh ngũ sắc điện quang chói mắt từ trên màn sáng màu trắng bắn ra, chấn động hư không chung quanh, làm nổ vang không thôi. Nhưng mà sau khi điện quang thu liễm, màn sáng màu trắng vẫn như ban đầu, không biến hóa chút nào. Không cần uổng phi khí lực, trong tầng cấm chế này ẩn chứa lực lượng không gian pháp tắc, tự hồ còn có lực lượng thời gian pháp tắc hỗn tạp. Phương pháp bình thường căn bản là không thể nào phá vỡ được. Thạch Xuyên Không mở miệng nói ra. Tuy Hàn Lập chưa từng ra tay, bất quá thông qua quan sát công kích của Hàn Lập, trên người cơ bản cũng rút ra kết luận giống như vậy. Hồ Tam nghe, lúc này thân hình thu lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Như vậy quá là tài gì đi. Người đã nhìn ra môn đạo có biện pháp phá giải hay không? Nhằm vào không gian chi lực, ta có thể bố trí một pháp trận, làm suy yếu không gian chi lực trong cấm chế. Sau đó chúng ta cùng liên thủ công kích, có lẽ là sẽ phá vỡ được cấm chế này đi. Thạch Xuyên Không suy nghĩ một chút rồi nói ra. Việc này không nên chậm trễ, tranh thủ thời gian bắt đầu bố trí đi thôi. Hồ Tam xoa xoa tay, cha xác nói. Cùng lúc này tại huyện Yên Thành, mấy trăm dặm bên ngoài biên giới huyện Yên Chiểu Trạch, một gã nam tử thân hình tráng kiện cực kỳ cao giống như thiết giáp, hai tay chắp sau lưng, đứng nhìn đầm lầy. Một đầu tóc đỏ hồng buộc lên cao, thoạt nhìn uy vũ bất phàm. Trên mặt gã sắc sảo rõ ràng, dùng mạo có năm phần tương tự với nhân tộc. Chỉ là mũi xanh đen thô ráp cứng rắn, có cặp sừng nhọn như tê ngưu. Hai bên lỗ tai cũng thập phần dài nhọn, treo hai kim hoàng to, rủ xuống. Bây giờ nam tử đang nhìn huyện Yên Chiểu Trạch mênh mông, thần tình trên mặt lạnh lùng, tựa hồ có chút phẫn nộ. Lúc này, nơi chân trời xa, có một đạo bích quang bay nhanh lên. Lúc cách gã mấy trăm dặm đã bị một tầng linh vực màu đỏ lửa bao phủ lấy. Tiếp theo, bị một đoàn xích hỏa bao vây. Trong nháy mắt, đi tới trước nam tử dị tộc. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật to lớn. Bích quang rơi xuống, một bích ngọc phì xa bỗng nhiên thoáng hiện, trùng trùng điệp điệp rơi trên mặt đất. Trên phì xa là một gã đại hán tóc đỏ, một gậy trúc nam tử, cùng một nam tử tuân tú mặc áo đỏ. Đồng thời nhảy xuống phi xa, thần tình có chút lung túng thi lễ với nam tử dị tộc. Bài kiến Xì Dùng đại nhân. Ba người này không phải ai khác, chính là Công Thâu Thiên, sư huynh của Y Vương Hiểu Sâm, cùng với đệ tử thân truyền Phong Khánh Nguyên. Các người đến trễ, trọn vẹn là nửa tháng. Nam tử dị tộc lạnh lùng nói ra. Chương 653 rục rịch. Dịch giả độc hành. Bẩm báo Xì Dùng đại nhân, Ngân Hồ xuất hiện tại Hắc Sơn Tiên Vực. Chúng ta vì bắt hắn nên chậm trễ chút thời gian. Vương sư huynh còn bị thương nặng. Công Thù Thiện bảo trì tư thế hành lễ không có đứng dậy, nói với nam tử dị tộc. À, có bắt được hắn không? Nam tử dị tộc được gọi là Xì Dùng nhíu mày hỏi. Cái này, Ngân Hồ kia được một người của ma tộc tương trợ, cho nên hắn trốn. Công Thù Thiên còn chưa nói xong, đã bị Xì Dùng kêu một tiếng phế vật cắt ngang. Thần sắc ba người Công Thù Thiên đều hơi đổi, sâu trong đáy mắt hiện ra một tia tức giận, nhưng rất nhanh biến mất không thấy. Được rồi, đã chậm trễ lâu rồi, thời gian di tích chân nguồn môn xuất hiện có hạn, đừng làm chậm trễ sự tình. Chờ chuyện nơi đây xong sẽ tính toán với các người. Hiện tại lập tức xuất phát thôi. Xì Dùng lạnh lùng liếc nhìn ba người, nói ra. Vâng. Ba người thở nhẹ ra, đồng thời đáp. Chỉ thấy Xì Dùng vùng tay áo, mạng lớn liệt diễm gào thét tuôn ra cuồn cuộn, xoay tròn một hồi trước người rồi đan vào nhau. Trong khoảnh khắc, biến thành một chiếc linh thuyền to lớn vô cùng, hình dáng hỏa long, chở bốn người hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ, vội vàng đi, bay thẳng vào trong mê trận huyện Yên, biến mất không thấy. Đợi đám kia rời đi, không đến một nén nhang công phu. Một số đạo đồn quang từ huyện Yên Thành lao vụt đến. Sau mấy cái chớp động, đã rơi vào rìa của đầm lầy. Đồn quang thu liễm, hiện ra bốn thân ảnh, gồm ba nam và một nữ. Trong đó người cầm đầu là một trung niên, vóc người cực cao, so với người bình thường thì cao hơn gần nửa. Da màu đồng cổ, ngũ quan sắc sảo rõ ràng. Mặc một bộ áo giáp màu vàng, khoác một áo choàng hoa vàng tự kim. Thoạt nhìn uy phong lẫm lẫm, đúng là người trấn giữ Tự Côn Thành, Tô Lưu. Chỉ mấy con lòng sang sông cũng muốn làm ầm ĩ trên địa đầu xà của chúng ta sao? Trên mặt Tô Lưu hiện ra vẻ không vui, khinh thường nói. Lại nói tiếp, mặc dù bọn hắn và chúng ta đều thuộc thiên đình, nhưng từ trước tới nay nước sông không phạm nước giếng. Lần này bọn hắn cũng không kêu gọi chúng ta, quả thật là có chút quá mức. Bất quá Tô Huynh, người cần gì tức giận như vậy? Lần này bốn tiền khu chúng ta cùng liên thủ, há lại để cho món bảo vật đó rơi vào trong tay của người khác chứ? Sau lưng gã, một nam tử áo đào trắng phe phẩy quạt xếp tùy ý nói. Triệu Chân đạo hữu nói không sai, huyện Yên Chiểu Trạch là địa bàn của chúng ta. Có câu cường long không áp đầu địa, cường long không áp địa đầu xa, mặc cho bọn hắn hùng hằng như thế nào cũng không tạo nên bao nhiêu sóng gió. Một nữ tử xinh đẹp mặc cung trang màu tím, bị tâm có nốt ruồi màu đỏ, mở miệng nói ra, Nàng này chính là thành chủ của huyện Yên Thành bây giờ, đồng thời cũng là đạo lữ của cung chủ Hắc Thổ Thiên Cung. Tuổi vị không quá cao, chỉ có kim tiên hậu kỳ. Nhưng mà trong tứ minh tiên có địa vị không thấp. Mà Triệu Chân trong miệng nàng chính là tên nam tử áo đạo, là giám sát tiên sứ tòa trấn Trạch Uyên Thành của Phục Trạch Tiên Vực. Người còn lại có dáng người thấp bé, lưng hơi còng đầu hói, một mực chắp tay sau lưng nhìn đầm lầy, không có tham dự vào thảo luận cùng mấy người. Lục tiền bối, lúc trước người từng chúng ta tự mình tiến vào di tích Chân Nguồn Môn đều kết quả là thất bại. Lần này nếu như là quyết định liên thủ cũng nên nói rõ với nhau. Người thật sự có nắm chắc tìm được tọa độ không gian không? Triệu Chân vừa thu xếp quạt, vừa nhìn về lão già thấp bé vừa hỏi. Lão già này không phải ai khác mà chính là cung chủ Nguyên Cảnh Tiên Cung hiện tại, Lục Ngô Lương. Yên tâm đi, lão phụ nếu không nắm chắc 10 phần, sẽ không mở miệng nói với các người. Về sau đánh vỡ tọa độ không gian, các người sẽ rõ ràng, đến lúc đó đừng quá tiếc sức. Giọng nói của lão khàn khàn chậm rãi nói ra. Có những lời này của Lục cung chủ, ta yên tâm hơn nhiều rồi. Nữ tử xinh đẹp che miệng khẽ cười. Tốt rồi, nói chuyện thì cũng đã nói lâu rồi, chúng ta lên đường thôi. Tô Lưu liếc nhìn lão giả, mở miệng nói. Dứt lời, quanh thân gã lóe ra ngũ sắc điện quang, thân hình đột ngột từ mặt đất bay lên, phóng vào trong huyện Yên Chiểu Trạch. Ba người còn lại thấy như vậy cũng nhao nhao biến thành đồn quang rồi đuổi theo. Cùng lúc này, phía trên một mảnh đầm lầy lượn lờ mê vụ không tiêu tan, cách đó trăm vạn dặm. Trong hư không lơ lửng một cầu thang đá cao mấy trăm bậc. Phía trên thang đá đang có mấy thân ảnh nam nữ mặc áo choàng màu lam đang chậm rãi đi lên. Trong đó người cầm đầu có vóc dáng khá cao, thân thể thướt tha, làn da màu lam nhạt, tóc quăn xanh biếc, mặc một bộ lân giáp mềm mịn, dáng đi uyển chuyển nhẹ nhàng, mềm mại đáng yêu. Thoạt nhìn tự như một con rắn mềm mại quyến rũ, làm cho người ta không rời mắt được. Theo sau lưng nàng ta là một nam tử thân hình cao lớn như thiết giáp, trên lưng vác thanh cự kiếm rộng hẹp to như tấm ván cửa, cùng với một lão giả gầy còm sắc mặt vàng như nến, bờ môi khô héo giống như quỷ. Nam tử khôi ngô một mực nhìn về phía trước, thần sắc trên mặt ngưng trọng, thoạt nhìn tự hồ có chút khẩn trương. Mà lão giả bộ dạng quỷ bộ bệnh lao kia thì rất nhẹ nhõm, một đôi mắt đục ngầu nhìn qua lại trên dưới thân hình của nữ tử da xanh. Bỗng nhiên, nữ tử da xanh chợt dừng bước, thân hình quay ngoắt. Một gương mặt tuyệt mỹ, nhưng mà tràn đầy vẻ lạnh lùng. Một đôi lông mày dài nhỏ, trong mắt lại mọc lên một đôi đồng tử nằm dọc màu vàng. Chính giữa, bắn ra ánh mắt tràn đầy sát ý, rơi vào trên thân của lão già quỷ bệnh lao. Thu hồi ánh mắt chó của người đi, đừng ép ta giết người khi còn chưa thực hiện nhiệm vụ. Nữ tử da xanh lạnh lùng nói. Lão quỷ bệnh lao lập tức cảm thấy như bị một thùng nước đá dội xuống đầu. Toàn bộ cơ thể cứng ngắc. Cảm giác sợ hãi này không phải đến từ câu nói kia, mà là tới từ lúc nữ tử da xanh nói chuyện. Trong đồng tử nằm dọc, bỗng nhiên phát ra hào quang quỷ dị, làm cho người ta có một loại cảm giác khiếp sợ trong tâm hồn. Tuần mệnh, bích xà tiên tử, tại hạ không dám. Lão quỷ bệnh lao nói ra đứt quãng. Bích xà tiên tử, dịch bảo hội chúng ta thường ngày không phải là có thói quen kết thành tổ hai người chấp hành nhiệm vụ sao? Sao lần này lại đồng hành ba người? Nam tử khôi ngô mở miệng hỏi. Nữ tử da xanh nghe, thần sắc trên mặt bỗng nhiên dừng một chút, lộ ra vẻ mềm mại đáng yêu, vui vẻ nói. Nếu không phải cần năng lực của lão sắc phôi bố trí không gian pháp trận, nhiệm vụ lần này hay là để tỷ tỷ ta mang theo ngươi nha? Tiên tử chớ nói đùa. Sắc mặt nam tử khôi ngô cứng đờ, trở nên khẩn trương. Nữ tử da xanh thấy như vậy, cảm thấy thú vị, trên mặt vui vẻ càng thêm mị hoặc. Trong mắt lão quỷ bệnh lao lộ ra vẻ đăng chát, trong lòng tán thán không thôi. Tại một chỗ di tích Chân Nguồn Môn, bọn người Hàn Lập đang bận rộn trên mặt đất trước sơn môn, vừa chất trên mặt đất một đống nhỏ tinh thạch màu bạc, còn có những trần kỳ trần bàn. Lúc này Thạch Xuyên Không đang khắc một pháp trận màu bạc lớn chừng bài chục trượng trên mặt đất. Y vừa khắc pháp trận, vừa chỉ điểm đám người Hàn Lập xếp những tinh thạch màu bạc và trần kỳ trần bàn vào trong pháp trận. Bốn người cùng đồng thủ, tốc độ càng nhanh hơn. Cũng không lâu lắm, một pháp trận màu bạc phức tạp tươi đẹp, rực rỡ hoàn thành. Các người lùi ra sau một khoảng đi. Thạch Xuyên Không đi vào trong pháp trận mò bạc, nằm với ba người Hàng Lập. Ba người nghe thì thối lùi ra sau. Thạch Xuyên Không gật nhẹ đầu, sau đó hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Phần Phật một tiếng, mặt ngoài pháp trận mò bạc sáng lên từng vòng linh văn, bắt đầu vận chuyển ông ông, nở rộ từng đợt tia sáng trắng sáng ngời. Vô số thiên địa linh khí phụ cận điên cuồng hội tụ lại pháp trận mò bạc. Pháp trận tàn bắt ra tia sáng trắng, nhanh chóng trở nên loè loẹt loa mắt. Sau đó quay tròn, biến ảo thành một mảnh mây mù mò bạc lớn hơn 10 trượng. Vô số phù văn mò bạc cuồn cuộn trong đó, nhập lại truyền ra trần trần chấn động không gian mãnh liệt. Thân thể Thạch Xuyên Không bay lơ lửng, đứng phía trên mây mù mò bạc, toàn thân bị một đoàn hào quang chói mắt mò bạc bao trùm. Linh quang lập lòe, giống như một thần minh. Trong miệng y nói lẩm bẩm, giữa ngón tay bỗng nhiên nhiều ra một lệnh bài màu bạc. Mặt ngoài lệnh bài có tia sáng trắng mịn mờ là một đồ án ngân nguyệt. Mặt kia khắc một chữ không. Từng trận chấn động không gian pháp tắc từ trên lệnh bài nổi lên. Thạch Xuyên Không ném lệnh bài màu bạc ra, rơi vào trong mây mù màu bạc phía dưới. Đồng thời một tay bấm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Mây mù bạc lập tức cuồn cuộn kịch liệt, sau đó như thủy triều dũng mạnh tiến vào trong lệnh bài. Hình thể lệnh bài màu bạc lập tức điên cuồng lớn lên mấy trượng, hơn nữa nở rộ tia sáng trắng chói mắt. Trên đồ án ngân nguyệt và mặt bên có chữ không, càng sáng ngời chói mắt, tản mắt ra chấn động không gian pháp tắc mãnh liệt gấp bội. Đám người Hàng Lập chứng kiến cảnh này, trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn hắn cũng không rảnh rỗi nhìn xem, mỗi người tự vận chuyển tiên linh lực trong cơ thể chờ đợi. Trong miệng Thạch Xuyên Không nói lẩm bẩm, năm ngón tay điểm một cái vào lệnh bài màu bạc. Đầu ngón tay y bắn ra năm tia sáng trắng, lóe lên chui vào trong lệnh bài. Lệnh bài màu bạc quay tít một vòng, một tiếng kêu sắc nhọn vang lên. Một vòng loan nguyệt lớn mấy trượng từ trên lệnh bài màu bạc bay ra, xoay tròn khảm trên màn sáng màu trắng. Không có tiếng nổ mạnh như dự đoán, loan nguyệt màu bạc đụng một cái đến màn sáng trắng, vậy mà trực tiếp sáp nhập vào bên trong. Bên trong màn sáng màu trắng truyền ra một tiếng bạo liệt trầm đục, toàn bộ màn sáng rung rẩy mãnh liệt, bỗng nhiên nhúc nhích. Đồng thời mặt ngoài màn sáng hiện ra một tầng tinh quang màu bạc, lộ ra một cột chấn động không gian mãnh liệt. Tinh quang màu bạc lóe lên kịch liệt, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh. Hàng Lập nhìn thấy tình hình này thì ánh mắt hơi lóe. Tầng tinh quang màu bạc này xem ra chính là cấm chế không gian trong màn sáng màu trắng. Công kích của Thạch Xuyên Không quả nhiên là có hiệu quả. Trên mặt Thạch Xuyên Không cũng hiện ra vẻ vui mừng, khẽ quát một tiếng, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Lệnh bài màu bạc tỏa sáng hào quang, vèo vèo, tiếng kêu sắc nhọn vang, từng đạo loan nguyệt màu bạc không ngừng từ trong bắn ra, chạm lên trên tinh quang màu bạc. Liên tiếp âm thanh trầm đục truyền ra, tinh quang màu bạc chấp động kịch liệt, nhanh chóng trở nên ảm đạm. Chỉ thúc giục lệnh bài màu bạc, nhưng từ hồ tiêu hao pháp lực thật to lớn, sắc mặt của Thạch Xuyên Không nhanh chóng trở nên trắng bệch. May mắn bên trong pháp trận mò bạc không ngừng tuôn ra mây mù mò bạc, rót vào trong lệnh bài, duy trì lệnh bài thi pháp. Điên cuồng công kích một lát như vậy, rút cuộc tinh quang mò bạc bị xe rách nghiền nát. Một âm thanh thật lớn vang lên, hóa thành từng điểm linh quang biến mất không thấy. Màn sáng màu trắng cũng chấn động kịch liệt, thình lình biến mỏng gần nửa. Màu ra tay, ta chỉ tạm thời đánh tan không gian cấm chế, nó sẽ khôi phục lại nhanh thôi. Thạch Xuyên Không đột nhiên hét lớn tiếng. Kết thúc tập 129 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.